Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123, quân hạm làm xong. Đêm hôm đó La Nghị tự thuyết tự thoại giảng thuật chính mình chính nghĩa lý niệm. Đương nhiên hắn giảng thuật chẳng qua chỉ là tại luật pháp bên dưới người người ngang hàng lý niệm, mà không có đi nói khác. Dù sao tiêu diệt sở hữu ngăn trở người hoặc là thế lực lời như vậy hắn không có nói ra. Bất quá bốn người đều là trải qua nghiêm khắc huấn luyện đặc vụ. Bọn họ tự nhiên có thể nghe ra một chút để lời nói với người xa lạ. Về phần bọn hắn có hay không đem việc này báo lên, La Nghị đối với cái này không lo lắng chút nào. Bởi vì hắn hiện tại đã là hải quân thiếu tướng. Chính phủ thế giới tạm thời không thể làm gì được hắn. Đồng thời hắn chẳng mấy chốc sẽ đi trú đóng G2 cứ điểm. Một đoạn thời gian rất dài bên trong, hắn vị trí đều sẽ không thay đổi. Mà còn nơi đó cũng là chính phủ thế giới an bài địa phương. Bọn họ hội sẽ phi thường mong đợi chính mình sớm ngày đến nơi đó. Luchi, làm sao bây giờ? Hắn nói một đống không giải thích được nói. Kaku nhìn rời đi La Nghị hỏi. Là rất không giải thích được. Mọi người liền đương chưa từng nghe qua chính là. Mà hắn cũng sẽ không nói ra thân phận chúng ta. Luchi lại bắt đầu uống rượu. Ba người khác chính là trầm mặc xuống. Bruno lại lần trở lại quầy ba đi làm hắn lão bản. Bốn người quả thật không có đi tuyên dương La Nghị chính nghĩa. Nhưng là La Nghị lý niệm ở trong lòng bọn họ mọc rễ nảy mầm. Bởi vì bọn họ có một cái rất rác rưởi cấp trên Spendum. Người này bình thường hình dáng gì bọn họ rất rõ. Chỉ bất quá đám bọn hắn cần muốn phục tùng mệnh lệnh mà thôi. Không sợ thần nhất dạng đối thủ. Chỉ sợ heo một dạng đồng đội. Luchi lúc này mới ẩn tàng La Nghị nói. Mà không có báo lên ý tưởng. Ngày tháng sau đó trong song phương không có đặc biệt tiếp xúc. Quân hạm một ngày giống nhau. Xây dựng tốc độ cực nhanh. La Nghị tâm tình cũng là mỗi thiên hưng phấn tràn đầy. Chỉ chờ tới lúc mình có thể hoàn toàn nắm giữ Haki vũ trang. Thu thập ác ma chi lực. Như vậy hắn liền có thể trước thời hạn một bước đi Skypiea. Giết chết Ino người này. Bắt được thuộc về hắn ác ma quả thực. Viên này thực lực cường đại. Nhưng là phổ biến không người biết ác ma quả thực. Đơn giản là thích hợp hắn nhất bất quá. Tại chỗ cắn nuốt. Rốt cuộc. 2 tháng đi qua. La Nghị qua cứ điểm tiếp nhận thời gian đã vượt quá thời gian. Bất quá hắn hướng hải quân trụ sở chính yêu cầu riêng lúc đến nhậm. Mà Sengoku cân nhắc hắn tọa hạm vẫn chưa hoàn tất, cũng là gật đầu đồng ý. Chỉ có chính phủ thế giới một mực ở thúc giục. Hô, rốt cục thì làm xong. Cái này lần công trình thật là không tưởng tượng nổi. Đây là một chiếc trên biển cự thú. Ai buộc cảm thán, lịch thì 2 cái nửa tháng tạo thuyền hoàn thành công tác. Chiếc thuyền này là tập hợp Ai buộc cùng Frankie tạo thuyền ý nghĩ làm một thể kiệt tác. Mặc dù nhìn bề ngoài đi cùng khác tướng quân tọa hạm không có chút nào khác nhau. Đây cũng là nó lợi hại nhất địa phương. Áp dụng xếp biến hình thiết kế lý niệm. Một khi triển khai, nó liền hướng nghỉ lại tại trên mặt biển dương cánh muốn bay hùng ưng. Đương nhiên, phi hành ở ngoài còn có khác công năng. La Nghị nắm sửa sang lại nói minh thư nghiêm túc nhìn một chút. Sau đó khẽ mỉm cười. Rất tốt, đa tạ hai vị. Không không, không cần cảm ơn, cái này lần có thể dùng bảo thủ Adam để hoàn thành như vậy một chiếc thuyền. Ta đã rất thỏa mãn. Frankie nhìn quân hạm trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Đây là hải quân quân hạm, đối với hắn lão sư sự tình hắn vẫn canh cánh trong lòng. Bất quá La Nghị cái người này vẫn là không tệ, phải thử bay sao? Đương nhiên, ta đi tiếp nhận thời gian đã vượt quá thời gian. Không thể đợi thêm, liền dùng bay thử tới làm khởi hành đi. Mà còn, ta một đoạn thời gian rất dài muốn đợi tại một cái địa phương. Rất khó tới nơi này cùng hai vị gặp mặt. Hy nhìn các ngươi có thể no lại. Chặt chương chuẩn bị công việc bắt đầu. Hải quân trụ sở chính phái 1000 tên lính đi tới thủ đô nước. Trong đó 100 người là tới đón tay chiếc kia tiểu hình quân hạm. Mà còn lại 900 người. Cộng thêm La Nghị nguyên lai bộ hạ là trở thành tân tọa hạm thượng sĩ binh. Kỹ thuật binh chủng chọn 100 người. Bất quá chiếc này quân hạm thao tác giản hóa rất nhiều. Kỹ thuật binh chủng hoàn toàn có thể chia làm 3 cái ban tổ tiến hành thay phiên thao tác. Mà pháo binh 200 danh, tướng quân tọa hạm từ đầu đến cuối các có một cái tam liên trang hình bán cầu pháo tháp. Đồng thời hai bên chính là có hai cái như vậy pháo tháp. Theo bong phía sau tầng kế tiếp an bài một hàng hỏa pháo. Đây là hải quân trong hỏa pháo số lượng nhiều nhất thuyền hình. Hỏa thương đội 500 người. Đã cuối cùng 200 bội đao đội. Nguyên lai 100 danh bộ hạ hơi tăng lên một chút quân hàm. La Nghị hoàn mỹ khống chế ngàn người bộ đội. Ba Đa thiếu tá trở thành hắn sĩ quan phụ tá. Phụ trách quân hạm công việc thường ngày. La Nghị phất tay một cái. Cùng Ai Buộc cùng Frankie cáo biệt. Sau đó hạ lệnh khởi hành. Bến tàu bắt đầu tiêm nước. Quân hạm chậm chạp lơ lửng. Sau đó áp cửa mở ra. Một chút hướng ra phía ngoài di động. Mệnh lệnh. Mở ra phi hành hình thức. Tất cả nhân viên làm tốt phi hành chuẩn bị. La Nghị đứng đang chỉ huy chức quan đưa truyền đạt. Mệnh lệnh. Lái binh lính kéo một cái bên cạnh kéo cần. Còi báo động vang lên. Các binh lính vội vàng ai vào chỗ nấy. Sau đó toàn bộ thân thuyền truyền tới răng rắc thanh âm. Thân thuyền thật giống như liền muốn chia ra một dạng mũi tàu về phía trước chậm rãi lộ ra đi. Sau đó hơi đè thấp. Nứt ra bộ phận tấm ván hướng ra phía ngoài mở ra. Thật giống như hùng ưng trên cổ lông chim. Mà bên trong thân thuyền phía bên ngoài không ngừng hướng ra phía ngoài mở ra. Nơi này triển khai cũng không phải là tầng ngoài nhất thân thuyền. Mà là mang theo một bộ phận nội bộ thân thuyền. Rõ ràng nhất chính là hỏa pháo chỗ vị trí. Một bộ phận hỏa pháo vị đi theo hướng ra phía ngoài duyên triển. Mà đặc điểm chính là lúc phi hành sau khi vẫn có thể đối với phía trước tiến hành bắn pháo. Lái thuyền một cái phun ra khẩu hình thành. Mà bên trong động lực thất trong. 6 thùng Pepsi đang không ngừng bị đè ép. Cất cánh, phanh, phun ra trong miệng to đại năng lượng phun ra. Mà quân hạm trực tiếp lấy 30 độ góc bay lên trên đi. Sau đó đạt tới lên cao cực hạn. Bắt đầu đi trước chợt đi. La Nghị đứng ở trên bong. Cảm thụ khí lưu vạch qua. Cười lên ha ha. Ha ha. Đây chính là ta La Nghị tọa hãm. Ba Đa thiếu tá không thể không than thở mình một chút trưởng quan. Vậy mà thật làm ra có thể phi quân tàu chiến đến. Hơn 2 tháng chờ đợi xem ra cũng đáng. Sau đó hắn lại có chút bận tâm. Bọn họ đem muốn đi trước G2 cứ điểm. Quân hạm phi hành động lực từ từ yếu bớt. Bởi vì cánh thiết kế. Chiếc này quân hạm có thể bay đi 5 km tả hữu. Đối với cái này La Nghị coi như là rất hài lòng. Chậm rãi bắt đầu hạ xuống quân hạm cũng không có mũi tàu xuống phía dưới. Bởi vì trên cánh thiết kế có thể để điều chỉnh. Giữ hạ xuống tư thái. Giống như là phi cơ trình độ cánh một dạng. Rất tốt, khôi phục bình thường đi tư thái. Chúng ta lên đường đi G2 cứ điểm. Để cho ta tới nhìn một chút nơi đó lại đáng giá gì sợ hãi hải tặc. La Nghị bây giờ là phi thường. Mong đợi, ác ma quả thực năng lực giả là càng nhiều càng tốt. Như vậy hắn mới có thể không ngừng mà tăng thực lực lên. Dĩ nhiên đối với thân thể khai phá hắn cũng không hội. Sẽ. Dừng lại, quân hạm khôi phục như cũ. Sau đó tràn đầy buồm đi. Cưỡi gió vượt sóng. Tướng quân cấp bậc quân hạm cánh buồm rất nhiều. Tràn đầy buồm bên dưới tốc độ đi cực nhanh. Mà Ba Đa thiếu tá bắt đầu đối với. Đúng, các binh lính tiến hành huấn luyện. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.